Túy Linh Lung, chương 137, thương tâm nhất thụ hoa mai ảnh. Góc truyện audio.com. Cuối mùa thu sau mấy trận mưa, thời tiết trở lạnh, đế đô liên tiếp qua hai lần đại tấn, khắp nơi trong thượng cửu phường yên lặng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vào đông tựa hồ dĩ nhiên lặng yên buông xuống. Vệ Tông Bình vào yên ba đưa thích trai ân giam chính cùng Tư Trình cùng hộ bộ thượng thư Tề Thương sớm ở chỗ này. Bên trong chính giữa đặt một chậu than kim đồng toan nghê, Dạ Thiên chạm tựa vào án thư cùng Tề Thương nói chuyện, nhìn thấy hắn gật gật đầu. Hàn huyên qua đi, Tề Thương tiếp tục nói với Dạ Thiên Trạm. Lần này chọn phần nhiều là quan lại ngũ phẩm lấy xuống, không riêng ở hộ bộ, công bộ, tư nông tự, thiếu phủ tự đều có người, tất cả đều là chút biết rõ khoản, tinh thông hạch toán. Vệ Tông Bình đã cùng ân giam chính nói nhỏ vài câu, biết là đang nói đến chuyện gần đây thiết lập chính khảo tư, từ trong lòng lấy ra một đạo sắc lệnh, đệ lên. Vương gia, đây là Trung thư tỉnh vừa mới ra sắc lệnh, từ nay về sau tất cả lương tiền tấu tiêu sự vụ đầu mối cùng các châu quận toàn bộ từ chính khảo tư thanh tra xuất nhập sổ, xác minh các khoản chi tiêu. Hơn nữa vào năm trước từ tam tỉnh lấy xuống các bộ tư nhu đem tiêu dùng sang năm liệt ra dự toán, thống nhất tấu chính khảo tư thẩm tra xong đem dự toán phát xuống hộ bộ. Hiển nhiên, hộ bộ từ đó dự toán tiêu phí các bộ tấu tiêu, không thể đi tiêu trước báo sau. Khi hắn nói chuyện, Dạ Thiên Trạm đã đại khái xem qua sắc lệnh kia qua tay đưa cho ân giam chính, không có lập tức tỏ thái độ. Ân giam chính xem xong giao cho hai người bên cạnh nói. Đây là hướng về phía hộ bộ, Tề Thương một bên xem, một bên gật đầu. Kể từ đó, hộ bộ là hơn không ít phiền toái. Tề Thương nói xong lời này, vẫn nhắm mắt trầm tư, Dạ Thiên Trạm đột nhiên nói hai chữ. Cao Minh, Vệ Tông Bình hỏi, vương gia là nói sắc lệnh này. Dạ Thiên Trạm mở to mắt nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ vài tiếng, lại nói. Không sai, sắc lệnh này căn bản không phải nhằm vào hộ bộ, bên trong được sâu a, lúc này cùng Tư Trình mới nhìn xong sắc lệnh thở dài. Vương gia đã nhìn ra, nếu chính là nhằm vào hộ bộ thế nào dùng biện pháp chu đáo như vậy? Tề Thương nói, không phải hộ bộ, Dạ Thiên Trạm thản nhiên nói. Thu tấu tiêu quyền, hộ bộ ngươi bất quá là thiếu bộ phí này, đây đưa ra không thêm bộ phí, chẳng lẽ còn không sốt ruột so với ngươi? Ân giam chính biến sắc, vương gia là nói, hắn kế tiếp thật muốn động thiếu hụt. Dạ Thiên Trạm hơi hơi cười lạnh, nói, hắn không chỉ muốn động hộ bộ thiếu hụt, vẫn là muốn từ đầu mối đến địa phương hoàn toàn thanh tra. 36 châu tuần hắn đều đã muốn sờ soạng rõ ràng, nếu ta sở liệu không kém, chút thời gian chức ngự sử giám sát thăng chức nhập sát viện này rất nhanh sẽ nhập trú các châu, năm nay năm sau, các châu quận đều đừng nghĩ an ổn qua. Ba người đang ngồi đều cả kinh, Vệ Tông Bình theo thói quen vuốt chòm râu hoa râm, nói. Nếu thực tra hết ra, liên lụy cử quốc đại sự chúng ta dù sao cũng phải có cái đối sách. Ánh mắt Dạ Thiên Trạm xẹt qua một tia âm trầm, không cần, để cho hắn tra cũng tốt. Vệ Tông Bình im lặng, muốn hỏi, chỉ thấy Dạ Thiên Trạm mắt nhìn phía trước, một đôi mắt sách hơi nheo duệ mặt thanh quang, nhìn qua nhưng lại làm người trong lòng phát lạnh, nói đến bên miệng liền đình chỉ. Góc truyện audio.com. Từ sau khi ân hoàng hậu hoang thể, Trạm Vương liền cáo ốm không ra, trong cung phái ngự y tới ngay cả mặt mũi đều không thấy được liền bị đuổi trở về, suốt hai tháng im lặng không tầm thường, cơ hồ làm cho hắn hoài nghi nước cờ lúc trước đã thành phế cờ. Đoạt vị rằng co, người vệ gia vì thái độ Trạm Vương đột nhiên chuyển biến, ở trong triều liên tiếp thất lợi, thanh thế đã không bằng trước, lại như vậy đi xuống, đã có thể càng gian nan. Vệ Tông Bình nâng mắt ân giam chính đã đem nghi vấn của hắn nói ra. Để cho hắn cha, hộ bộ nơi này cứ tiếp tục ai cũng làm không lộ tay chân, tất nhiên muốn động đến không ít người. Những người này đều là căn cơ bao nhiêu năm, chúng ta khó giữ được, ai còn có thể bảo. Cùng Tư Trình cũng nói, nếu là triều đình bởi vậy sinh loạn, đúng là hảo cơ hội lung lạc lòng người, không công buông tha rất đáng tiếc. Cho dù vương gia không nghĩ bảo, lúc này cũng không thể giữ được. Mi tâm Dạ Thiên Trạm rõ ràng căng thẳng, áp lực đã vọt tới bên môi ho khan, dừng, mới nói. Không cần bảo, đi xuống thông báo một tiếng là được, nếu chỉ bằng vài tân ngự sử chỉ huy điều hành có thể tra ra cái gì, đám quan viên này cũng không gọi là quan. Ân giam chính nói, lời tuy như thế, nhưng tra xét tấu tiêu một chiêu này thật là lợi hại, đã có mở đầu, sau này nhất định là càng ngày càng khó giải quyết. Dạ Thiên Trạm lại bỏ việc này qua một bên, hỏi. Năm nay có kết quả sao? Tề Thương nói, chín đạo đổi vận sử đã trên đường hồi kinh thành, nói vậy mấy ngày nữa lục đục đến thôi. Dạ Thiên Trạm nói, bao nhiêu, 930 vạn. Dạ Thiên Trạm nghe xong con số này, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Tốt lắm, để cho các nơi nên trình sổ con lên đi, này năm nếu không nghĩ qua, mọi người đều đừng qua. Sang năm dự toán, nghĩ cách làm cho các bộ hướng cao báo cáo, ta thật muốn nhìn bọn họ làm sao bây giờ. T Tề Thương đáp ứng, bỗng nhiên thấy Vệ Tông Bình đánh cái ánh mắt lại đây, liền nói thêm. Vương gia, 930 vạn lạng bạc này, chỉ Hạc Châu, Giang Châu cùng Ngô Châu ba chỗ liền chiếm hơn 400 vạn. Ừ, Dạ Thiên Trạm lên tiếng, Vệ Tông Bình nói tiếp. Tam Châu này là tân tuần sử điều nhiệm, chúng ta có nhiều tay chân. Dạ Thiên Trạm nhìn qua chỗ hắn, ánh mắt kia giống như lơ đãng, lại chành người thấu tâm. Hạc Châu Ngô Tồn, Giang Châu Tống La, hai kẻ này lúc trước bị bãi miễn tuần sử đều là môn sinh vệ phủ, hắn sao lại không biết, chậm rãi nói. Bãi vài kẻ cũng tốt, miễn cho làm quan lâu bị ma quỷ ám ảnh. Sau này nếu lại có chuyện như vậy, ai cũng không được bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ đều cẩn thận suy nghĩ nên làm gì, không nên làm gì. Lời nói này coi như nặng, mấy người cũng không dám tiếp lời, chỉ có Vệ Tông Bình ho khan, nói. Vương gia nói phải, Dạ Thiên Trạm ngữ khí không nhanh không chậm, ta cũng không phải chuyên nói ai, chính là mọi việc đều phải có độ, từ khi bọn họ sằng bậy, sớm muộn gì cũng gặp phải đại loạn, cách biệt đa tâm. Vệ Tông Bình nói, vẫn là vương gia nghĩ xa, cũng là nên cho bọn hắn tỉnh ngủ. Chính là đánh đứa nhỏ chính mình, đánh nhẹ hay nặng đều vô phương, nếu đặt ở trong tay người khác, sẽ không dễ như vậy. Nói xuống ân giam chính đều ngầm xương phải, không hổ là lão thần cùng Phượng diễn đấu cả đời, lời này nói ra, ngoại nhuyễn trong cứng, rõ ràng. Trong phòng không có người lại tiếp lời, đều chờ Dạ Thiên Trạm là cái thái độ gì, ai ngờ hắn chỉ vuốt cằm. Đã biết, góc chuyện audio.com, lại là ba chữ này, gần đây mặc kệ nói chuyện gì cuối cùng đều là ba chữ này không nhẹ không nặng. Một câu đã biết kế tiếp liền chỉ có im lặng độc đoán kiên quyết làm cho bọn họ thần tử mưu sĩ này đó như thùng rỗng kêu to. Nụ cười kia đã không giống bình thường, Vệ Tông Bình chỉ cảm thấy quanh thân Trạm Vương đều lung cổ hờ hững, cảm giác này thường lui tới cũng không phải không có, chính là gần đây càng phá lệ rõ ràng, trong gang tấc cự người ngoài ngàn dặm, nhưng lại làm cho hắn không hiểu sao nhớ tới người trên triều đình kia. Bốn phía than hỏa ấm áp, Vệ Tông Bình nghĩ đến đây lại đánh cái rùng mình. Dạ Thiên Trạm nhấp chén trà lên, suýt một ngụm nhỏ, lập tức nhíu mày buông. Hắn nâng tay áp lên thái dương, hướng nguyễn điếm phía sau dựa sát, qua một lát thẳng đứng dậy, tuấn mi hơi nhăn, vuốt giấy nhuận bút viết mấy phong thư. Trong đó một phong viết đơn giản, vài câu liền giao cho cùng tư trình. Phiền tiên sinh chiếu đây mà làm, thêm ấn tín của ta mật phát các châu. Cùng tư trình tiếp tín, xem qua sau tức khắc liền ở bên trao chuốt, hành văn liền mạch lưu loát sao chép mấy phần, bỏ thêm ấn tín, lại nhìn hai phong khác, một phong là cho Vu Điền quốc vương, một phong cũng là cho quốc tử giám tế cận xem. Dạ Thiên Trạm đem hai phong tự tay viết tốt, đứng lên nói. Hiểu An, đi thỉnh, hắn nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, hai phong thư kia. Ba, liền từ trong tay rơi xuống, cùng tư trình thấy hắn sắc mặt không đúng, kêu lên. Vương gia, Dạ Thiên Trạm đỡ bàn, gắt gao nắm hổ điêu văn sức cương một lát, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình liền đổ về phía trước. Biến cố này đem mấy người đang ngồi cả kinh cứng đờ, Tề Thương cách gần nhất cơ hồ là vội tiến lên đỡ hắn, hắn chỉ thấp giọng nói. Đừng hoảng hốt, liền như vậy bất tỉnh nhân sự. Cũng may Vệ Tông Bình ở địa vị cao đã lâu, đều là người gặp biến bất loạn ổn trọng, chính là đem Hiểu An nghe tiếng đuổi vào sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mọi người trước đem Dạ Thiên Trạm phù đến trên nguyễn tháp, sai người cấp truyền ngự y nhập phủ. Trong phủ Trạm Vương nhất thời bối rối, hôm nay Vệ Yên cùng Đoá Hà công chúa cũng không ở trong phủ, Cẩn Tuệ nghe thấy liền mang theo thị nữ vội vàng tới Yên Ba đưa thích trai, chỉ thấy bên ngoài thị nữ nội thị hoàng thành một đoàn, đứng lại nhíu mày nói. Sao lại loạn thành như vậy, không có quy củ. Nàng trưởng quản Trạm Vương phủ nhiều năm, xưa nay được nhiều người tôn trọng, tuy nói hiện tại trong phủ mọi việc đều từ Vệ Yên làm chủ, nhưng nàng vừa mở miệng, vẫn không ai dám chậm trễ. Mọi người đều định thần, một thị nữ nói. Vương phi, vương gia. Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên đình chỉ, đương trường liền thay đổi sắc mặt. Nàng là gọi nhầm Cận Tuệ làm vương phi, bật thốt ra, tiếp theo nhớ tới năm trước từng có vài thị nữ bởi vậy bị Vệ Yên hạ lệnh đánh đòn hiểm sau đó trục xuất khỏi phủ, hãi nói không ra lời. Cận Tuệ biết nguyên do, nhưng là không trách nàng. Vệ Yên kia tàn nhẫn thủ đoạn cao vương phủ cao thấp nhiều là sợ và hận, bất quá mỗi người cũng đều nhìn xem hiểu được, tuy nói Vệ Yên khắp nơi khí thế bức nhân đè nặng Cận Tuệ, nhưng ở chỗ vương gia không có nửa điểm ý tứ bất công, hơn nữa còn có tiểu thế tử ở đây, sau này đến tột cùng thế nào, ai cũng nói không chính xác. Góc chuyện audio.com. Hai năm nay, Vệ Yên thế mới vừa gả vào nói 102 từ từ suy sụp, nay lại có Đoá Hà công chúa hai phi cùng tôn, uy phong của nàng lại không còn như ngày xưa nữa. Cận Tuệ lúc này nào lại có tâm tình suy nghĩ này đó, chỉ phân phó nói. Hiểu An dẫn người ở bên ngoài hầu hạ, đã biết vương gia bị bệnh, đều im lặng chút đi. Còn có, người nào nếu dám loạn truyền lời, phạt thật nặng. Dứt lời vội vàng đi vào nhìn tình hình, bất quá một lát ngự y cũng chạy tới. Ân Giam Chính thấy đến đúng là lão ngự y Tống Đức Phương, không khỏi ngoài ý muốn, nhưng là đều cố không nghĩ lại, vội thỉnh đến trước tháp bắt mạch. Tống Đức Phương tinh tế trần sau một lúc lâu, buông tay trầm tư qua một lát hỏi. Vương gia chút thời gian trước từng bị thương. Hắn hỏi cái này nhìn cận tuệ lại mê mang, cũng không biết có việc này, vệ tông bình Ân Giam Chính cũng đều là không chút hiểu biết. Cũng là cùng Tư Trình trầm ngâm một chút nói. Phải, lúc trước ở Bách Trượng Nguyên, vương gia vì đúng lúc tiếp viện Nhạn Lương, từng tự mình lãnh binh ngăn chặn đại quân Tây đột quyết bị thương. Bách Trượng Nguyên chi chiến mọi người cũng đều biết, nhưng không có người lường trước còn có phiên mạo hiểm này. Ngón tay cận tuệ ở quyên khăn nắm trắng bạch thanh âm khẽ run. Cùng tiên sinh, chuyện lớn như vậy, thế nào cho tới bây giờ cũng chưa nghe người đề cập qua. Nàng xưa nay tính tình dịu dàng, cực nhỏ nghiêm từ với người ngoài, trước mắt cũng rất có ý tứ chất vấn. Cùng Tư Trình biết nàng là quan tâm sẽ bị loạn cũng không chú ý, chính là nói. Phu nhân, khi đó vương gia hạ nghiêm lệnh, một mực không cho phép đem việc này tiết lộ ra ngoài, huống chi bị thương không nặng, cho nên cũng chỉ vài người biết mà thôi. Trong mắt cận tuệ đã thấy ẩn hiện lệ quang, chính là trước mặt người khác cố nén. Mặc kệ có bị thương nặng hay không nặng, cũng phải nói một tiếng a, sao lại làm như vậy? Cùng Tư Trình há miệng thở dốc suy nghĩ lời nói chung quy cũng không nói gì ra. Ngay tình huống lúc đó, nhân chuyện Triệt Vương cùng Lăng Vương nháo thành cục diện bế tắc trong lòng vương gia cũng là đè nặng cổ ngạo khí đi. Cùng Tư Trình không tự chủ được thở dài, trận chiến Bách Trượng Nguyên ấy, là quyết định 10 phần sai trong cuộc đời hắn. Không, hắn lập tức lại phủ định ý tưởng này, nếu là thực làm được làm sao còn có Hạo Đế hiện tại. Bỏ giờ nửa chừng, chung quy làm ra cục diện hôm nay, hắn cũng biết rõ Trạm Vương mặc dù đối với hắn như trước, sự kiện kia cũng đã vượt qua hồng câu. Bất quá cũng không có gì phải băn khoăn, thân là mưu sĩ, nguyên bản chính là hoàn cảnh như vậy, quân chủ có thể nhân từ, mưu sĩ trong lòng dù sao cũng phải đầy bụng âm mưu mưu kế, nếu sự bại cố nhiên thân bại danh liệt, mặc dù sự thành chưa chắc đã thoát được chim quên ná, đặng cá quên nơm, kết cục có mới nới cũ, xưa nay như thế, đâu chỉ bây giờ. Định thần lại, hắn hỏi Tống Đức Phương, Tống Ngự Y, vương gia bệnh này chẳng lẽ cùng vết thương khi đó có liên quan? Tống Đức Phương nói, vương gia sau khi bị thương chẳng những không có điều dưỡng đúng lúc, ngược lại làm lụng vất vả quá độ, bệnh căn chính là từ đó hạ xuông. Vương gia là người tập võ, thân mình khỏe mạnh, nhất định là không đem vết thương để ở trong lòng, kỳ thật thương thế chỉ là đè ép xuống, vẫn chưa khỏi hẳn a, cùng Tư Trình thở dài. Góc chuyện audio.com Chiến sự ở phía trước, các tướng sĩ đều là gối giáo chờ sáng, vương gia há lại có thể an tâm nghỉ ngơi. Ban ngày tự thân tới chiến trận, buổi tối trong chướng nghị sự, đêm khuya có quân tình đó là chuyện thường. Bắc Cương chiến hậu tiếp theo đi sứ Tây vực 36 nước thế nào lại dễ dàng ứng đối. Tây Bắc hai mặt không nói làm cho người ta tâm lực lao lực quá độ cũng là lo lắng hết lòng. Tống Đức Phương nhíu mi nói. Cho nên vương gia bệnh, đã không phải một ngày hai ngày, chính là ỷ vào tuổi trẻ cứng rắn chống đỡ thôi. Bệnh căn đã hạ căn nguyên đã mệt, vương gia mấy ngày gần đây vừa buồn đau quá mức, suy nghĩ quá độ. Do thương nhớ mà tổn hại ngũ tạng, úc khí tích nội, dù cho thân mình tốt cũng chống đỡ không được. Khi vào trời đông giá rét, triệu chứng dẫn phát cũ tật không thể không hung mãnh. Nói chỗ này, trên mặt cận tuệ dĩ nhiên rút sạch huyết sắc, Ân Giam Chính vội vàng hỏi một câu. Chiếu lời này nói, vương gia bệnh chẳng lẽ không phải rất nặng, Tống Đức Phương nói rất nặng đổ còn không phải, nhưng là không nhẹ, vạn vạn không thể qua loa, một khi không lo điều dưỡng, liền phiền toái. Một lát công phu, cận tuệ làm như chấn định xuống, nói. Vô luận thế nào, thỉnh Tống Ngự Y trước khai phương thuốc như thế nào điều dưỡng lại báo cho ta biết. Tống Đức Phương nói, phương thuốc thì đơn giản, mấu chốt không ở thuốc. Vương gia phải an tâm tĩnh dưỡng, nếu lại lao tư hao tổn tinh thần, dù là có linh đan rượu dược cũng không hiệu quả. Vệ tông bình bọn họ đối lời nói qua ánh mắt trên nét mặt đều dẫn theo tia phức tạp, tình hình trước mắt này, thế nào có thể tĩnh dưỡng xuống dưới. Ngược lại cận tuệ đạm túc đôi mi thanh tú, suy tư một lát nói. Ta đã biết, Tống Đức Phương liền liệt phương thuốc giao xuống chi tiết. Cận tuệ tiến bước Tống Đức Phương, lệnh Hiểu An dẫn người ở bên tháp chiếu khán, đem đám người vệ tông bình thỉnh đi ngoại thất. Đuổi sạch người hầu tả hữu, nàng liễm đôi mắt trước mấy người rồi làm một lễ cực kỳ trịnh trọng, mấy người kinh ngạc. Phu nhân đây là cớ gì? Cận tuệ nghiêm nghị đối mặt trọng thần mưu sĩ này đó, Tú Huyền trong mắt thập phần bình tĩnh ôn nhu nói. Lời nói Tống Ngự Y mấy vị đại nhân cùng tiên sinh cũng đều nghe được, vương gia bệnh tới hung mãnh, xem ra nhất định phải tĩnh dưỡng chút thời gian mới được. Ta nghĩ thỉnh vài vị đại nhân cùng Cùng tiên sinh đáp ứng ta, từ hôm nay trở đi, mặc kệ có chuyện gì đều tạm thời áp lại áp, để cho vương gia hào hào nghỉ ngơi mấy ngày, đợi thân mình tốt hơn, lại thương nghị thêm. Lúc này không có Tống Đức Phương ở đây, mấy người nói chuyện cũng đều thiếu chút cố kỵ. Ân Giam Chính nói. Nói quả thật như thế, chính là chỉ sợ vương gia tĩnh không được tâm đến dưỡng bệnh a, Cận Tuệ nói. Muốn nói một chút tâm sự cũng không nghĩ, tự nhiên không có khả năng, nhưng việc vặt vãnh bên ngoài ít nghe thiếu nghĩ, cũng chính là tĩnh dưỡng. Vệ Tông Bình một tay ở sau lưng, một tay vỗ về chòm râu, từ trên cao nhìn xuống Cận Tuệ nói. Phu nhân nói vậy không biết, việc vặt vãnh này một chuyện đều không phải là nhỏ, nói buông liền có thể buông đơn giản như vậy. Huống chi có chút chuyện mặc dù là vương gia nghĩ buông, vị tất lại có thể buông. Cận Tuệ khẽ cười nói. Có mấy vị đại nhân cùng Cùng tiên sinh ở, này đó nhất định vẫn là ứng phó được, vị tất mọi chuyện đều phải để vương gia tự mình xử lý. Góc chuyện audio.com, lời này nghe vào trong tai đám người cùng Tư Trình liền cũng thế, Vệ Tông Bình lại cảm thấy không dễ nghe. Hắn thật mạnh khụ một tiếng, nói, đến tột cùng làm sao bây giờ, vẫn là chờ vương gia tỉnh nói sau, ít nhất trong phủ cũng muốn nghe vương phi an bài. Cận Tuệ cũng phát hiện lời nói làm cho Vệ Tông Bình có chút giận, liền lạnh nhạt cười, nhẹ giọng nói. Vệ tướng nói phải, đại sự bực này tự nhiên là nên để vương phi làm chủ. Ân Giam Chính liếc mắt nhìn Vệ Tông Bình một cái, nói. Vô luận thế nào, nếu thân mình vương gia có sai lầm, cái gì đều là lời nói suông. Cho dù là vương gia không bỏ xuống được đại sự, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ cách làm cho người tĩnh tâm điều dưỡng, trong chốc lát chúng ta cần khuyên vương gia mới phải. Lúc này Hiểu An từ bên trong chạy chậm ra, vương gia tình, đợi bọn hắn đi vào, Dạ Thiên Trạm đã muốn nửa nằm nửa ngồi ở trên tháp, vẫy tay lệnh thị nữ lui ra. Cận Tuệ vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, hắn thấy nàng có chút ngoài ý muốn, lập tức mặt lộ vẻ ôn hòa tựa vào nàng thả mình đến nhuyễn điếm sau lưng, liền nói. Mới vừa rồi hai phong thư kia lập tức đưa đi, bảo Cận Viễn đến đây gặp ta. Hiểu An ở bên đáp ứng rồi tiến đến làm, sự tình quan chính vụ, Cận Tuệ khó mà nói, liền hướng Ân Giam Chính nhìn lại. Ân Giam Chính nói, vương gia gần đây âu sầu quá độ, việc này vẫn là tạm thời thả xuống, đợi. Dạ Thiên Trạm nâng tay cắt đứt hắn, thân mình ta rõ ràng, nên giao chuyện cho các ngươi, trong vòng 10 ngày trừ phi có biến cố trọng đại, nếu không không cần tới gặp ta. Mọi người nguyên bản lo lắng khuyên không được hắn an tâm nghỉ ngơi, không ngờ hắn rõ ràng như thế. Cùng Tư Trình cùng Ân Giam Chính nhìn nhau gật đầu, là trạng thái này, hắn đây là thực rõ ràng, ngay cả nửa phần khí phách đều không có. Dạ Thiên Trạm nhíu mi nghĩ, ánh mắt dừng ở trên người Tề Thương. Cư của ta đã đến Tây Vực qua mấy ngày nay nữa, hộ bộ tất nhiên chịu nhiều áp lực, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị. Hắn nói thật chậm, đã có loại độ mạnh yếu trầm ổn mà thận trọng ở bên trong, Tề Thương cúi đầu đáp. Vâng, thần nhớ kỹ, một chút áp lực hộ bộ vẫn kháng được. Dạ Thiên Trạm lại nói. Vệ tướng, mấy ngày nay nếu nghĩ đến kỳ thi mùa xuân đều bỏ, không cần sờ vào, dù cho ngươi là chủ khảo cũng muốn bỏ tốt nhất liền giao cho Phượng Diễn. Bọn người Vệ Tông Bình thấy kinh ngạc, điện hạ đây là vì sao? Dạ Thiên Trạm không nhiều tinh lực nhất giải thích như vậy, cũng không nghĩ giải thích chỉ nói. Chiếu theo ta nói mà làm, mặt khác nói cho công bộ chiêu Ninh Tử. Hắn đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng nhìn Tiền Phương trong chốc lát nói. Làm cho bọn họ dùng đồ tốt nhất. Nói xong lời này hắn tựa hồ không muốn nghĩ nữa, nhắm mắt nói. Các ngươi đi thôi, 10 ngày này đừng sinh sự. Đám người Vệ Tông Bình không dám nhiều lời nữa, cáo từ đi ra ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng biến mất ở bên ngoài, Dạ Thiên Trạm miễn cưỡng động thân mình, nhịn không được liền kịch liệt ho khan. Cận Tuệ vội vàng đem ấm trà lại đây, đợi hắn uống xong, cẩn thận đỡ hắn nằm xuống. Dạ Thiên Trạm tĩnh nằm một lát, chậm rãi mở to mắt cười với nàng. Ta không sao, làm nàng sợ đi. Lệ trong mắt Cận Tuệ khống chế không được liền vọt ra, sợ chọc hắn phiền lòng, vội lắc đầu. Dạ Thiên Trạm nhẹ giọng thở dài, vươn tay thay nàng lau lệ. Góc chuyện audio.com, tay hắn lạnh lẽo như tuyết, Cận Tuệ vội nâng tay cầm, lúc này không giống vừa rồi kích động, lập tức thấy ra thân mình hắn cách quần áo cũng nóng dọa người. Nàng lắp bắp kinh hãi, vội vã đứng lên muốn gọi người. Dạ Thiên Trạm giữ chặt nàng, lắc đầu. Theo giúp ta trong chốc lát, khó được ta có rảnh nhàn, hiện tại người nào cũng không muốn gặp, liền cùng nàng nói chuyện một lát. Thanh âm của hắn không giống mới vừa rồi ổn trọng giao phó sự tình, trầm mà vô lực, lại bởi vậy làm cho này lời nói nguyên bản liền nhu hòa dễ nghe phá lệ khinh nhuyễn, như có như không, nhồi trái tim người. Cận Tuệ từ trong tay hắn nửa quỳ ở bên tháp, người chàng rất nóng, bệnh này tới không nhẹ, hào hào nghỉ ngơi mới được. Dạ Thiên Trạm thản nhiên cười cười. Thế nhưng bị bệnh, mới trước đây quá phiền là sinh bệnh, lại cho rằng sinh bệnh yếu đuối, còn muốn người chiếu cố, chỉ có nữ tử mới như vậy. Mặc dù ngẫu nhiên có chút không thoải mái, cũng muốn chống cự đọc sách tập võ. Như thế nào hiện tại ngược lại cảm thấy, chỉ như vậy mới có lý do nghỉ ngơi, nguyên lai sinh bệnh cũng tốt à, hắn giống như không chút để ý nói xong, Cận Tuệ nghe lại chua xót, sờ trán hắn ngày càng nóng, lại sốt ruột, lại đau lòng, ôn nhu nói. Sinh bệnh có cái gì tốt tiếp chỉ ngóng trông người bình an mới là tốt. Dạ Thiên chạm ở trên gối cầm tay nhìn nàng, tinh tế quan sát trong chốc lát nói. Tuệ Nhi, gả cho ta mấy năm nay, cũng thật là ủy khuất nàng. Cận Tuệ mỉm cười, có thể gả cho vương gia là thiếp có phúc, thiếp chỉ cảm thấy cao hứng, làm sao sẽ có cái gì ủy khuất đây. Màu quang Dạ Thiên chạm lẳng lặng lung nàng, dần dần liền hơn một tia minh diệt sâu thẳm. Ta mang binh xuất chinh vừa đi đó là hơn một năm, đợi cho trở về, nguyên tu đều học được nói chuyện. Hai năm nay chuyện trong phủ trong lòng ta cũng biết là ta ủy khuất mẫu từ các nàng, nàng có oán ta hay không? Cận Tuệ thấy thần sắc hắn hậm hực liền cùng hắn vui đùa. Người là vương gia thiên triều, dậm chân một cái đế đô đều phải chấn ba phần, thiếp làm sao dám oán người. Dạ Thiên chạm thở dài, nhắm mắt lại, Cận Tuệ đợi hồi lâu đều không có nghe được hắn nói chuyện, nghĩ đến hắn quá mệt mỏi đã ngủ, nhẹ nhàng thay hắn dịch góc chăn. Hắn lại đột nhiên cúi đầu hỏi. Tuệ Nhi, nếu ta không phải vương gia, nàng sẽ đồng ý gả cho ta sao? Cận Tuệ bị hắn hỏi, nàng giống như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, hắn đó là hoàng tử thiên gia, vương gia tôn quý. Là khi nào tựa hồ ở trong trí nhớ xa xôi chỉ để lại sương mù yên liễu, mộng ảnh bụi cỏ rực rỡ, hắn cùng mọi người phóng ngựa qua cầu, nhướng mày hăng hái, đoạt cảnh xuân phong lưu. Nàng nghĩ tới, là từ lúc đó chăng? Lúc đó vừa cập kê, mang theo ngượng ngùng khát khao hy vọng, nếu thiếu niên kia không phải hoàng tử thì thật tốt, đã không có thân phận như vậy, hắn liền không phải cao không thể với. Trên mặt nàng hơi hơi nổi lên chút hồng, ôn nhu nhìn hắn. Mặc kệ người là ai tiếp đều nguyện ý, thanh âm Dạ Thiên chạm suy yếu mà mệt mỏi. Nhưng ta không chỉ có nàng là thê tử duy nhất, Cận Tuệ lắc đầu nói, tiếp chỉ nghĩ nếu có thể ở bên cạnh người, không cầu người chỉ có một mình tiếp. Tiếp sẽ không cùng họ tranh, nếu tranh, chẳng phải cho người ở chỗ mẫu hậu khó xử. Gia hòa mọi sự hưng, nàng bỗng nhiên dừng lại, hối hận trong lời nói nhắc tới ân hoàng hậu, chỉ sợ Dạ Thiên chạm nghe xong thương tâm. Góc truyện audio.com, quả nhiên, Dạ Thiên chạm mệt mỏi quay đầu, kinh ngạc nhìn nhất lũ ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phía trên la chướng nguyễn như khói nhẹ, hãy còn xuất thần. Trước mắt từng trận mơ hồ, hoa văn chạy trên yên la phù hoa, giống như là ai cười, khinh miểu như bụi bặm. Miệng cười rạng rỡ, nặng nề áp chế đến đều hóa thành hoài nghi cùng chất vấn bay tán loạn, một tầng lại một tầng áp xuống, lạnh như hàn tuyết. Nhưng là trong lòng hắn lại giống thiêu một đoàn liệt hỏa, rét lạnh cùng lửa nóng làm đau đầu dục liệt, hắn nhanh nhíu mi cố chấp không chịu rên gì ra tiếng. Một bàn tay mềm mại xoa trán của hắn, khuôn mặt trước mắt đã dần dần có chút xa xôi, trong lòng lại càng ngày càng khó chịu tràn đầy, muốn làm người hít thở không thông. Cận Tuệ thấy hắn không nói lời nào, trong lòng bất an không yên, đột nhiên nghe được Dạ Thiên chạm hoảng hốt như là kêu tên của nàng. Tuệ Nhi, nàng cũng biết có đoạn ngày ta thường thường không muốn hồi vương phủ này. Không biết từ khi nào thì bắt đầu ta cảm giác nơi này không giống như là nhà, thật muốn tránh khai ở bên ngoài. Đều nói ta xuất chinh là vì binh quyền kia, nhưng là ta tự mình rõ ràng, ta chỉ là muốn rời đi kinh thành qua đoạn ngày, ta muốn né tránh mẫu hậu. Ánh mắt của hắn không trong sáng giống như vừa rồi, giống như một tầng sương mù thật sâu che khuất đêm đen. Nàng nhất định cho tới bây giờ chưa thấy qua ta bất hiếu như vậy, mẫu hậu đi rồi, trong lòng ta thật sự khổ sở, nhưng là lại có chút cảm thấy thoải mái, giống như ta đang ngóng trông một ngày như vậy. Ta là kiểu con gì à, mẫu hậu là vì ta mới đi ta biết, bà muốn ta làm cái gì ta cũng đều biết, nhưng ta chính là không chịu làm. Cận Tuệ thấy tay hắn nắm chặt cả người đều phát run, xuất kỳ bất ý, một hàng nước mắt từ khóe mắt của hắn rơi xuống, dọc theo hai má tẩm vào tóc mai. Cận Tuệ hoàng thần, nàng chưa từng nghĩ tới Dạ Thiên chạm sẽ rơi lệ, nam tử tao nhã tuấn ngạn kia, hắn hẳn là vĩnh viễn là mỉm cười a. Sắc mặt Dạ Thiên chạm tái nhợt không có đỏ ửng bình thường, Cận Tuệ nhìn kỹ, biết định là nhiệt sốt cao, lo lắng khuyên nhủ. Vương gia, người đừng đa tâm trách cứ chính mình, mẫu hậu sẽ không trách người, hiếu tâm của người mẫu hậu đều hiểu được. Dạ Thiên chạm lại đột nhiên cười, cười đến tràn đầy thê thương. Mẫu hậu không rõ, bà căn bản không rõ chuyện ta muốn làm. Bọn họ nghĩ cũng chỉ có ngôi vị hoàng đế. Nàng nói, cái ngôi vị hoàng đế kia muốn làm gì? Cận Tuệ làm sao đáp được với hắn, hắn lại vốn cũng không kỳ vọng được trả lời, chỉ vì trong lòng hắn sớm rành mạch hỏi chính mình ngàn lần, đáp chính mình ngàn lần. Ta muốn cái ngôi vị hoàng đế kia, ta muốn là thiên triều ở trong tay ta, thịnh thế đại chỉ. Mà trong mắt bọn họ ngôi vị hoàng đế cũng chỉ là ngôi vị hoàng đế, không ai biết chuyện ta nghĩ làm, ngay cả mẫu hậu cũng không biết mẫu hậu vì sao muốn bức ta như vậy. Bà không chịu tin tưởng ta, phụ hoàng cũng giống nhau, hắn căn bản không nhìn ta rốt cuộc đang làm cái gì. Không ai biết, Cận Tuệ nghe lời này, trong lòng bị cào thành một mảnh, nàng không hiểu hắn đến tột cùng là làm sao vậy, nhưng nàng có thể cảm thấy khổ của hắn. Hắn chưa bao giờ từng nói qua lời nói mệt mỏi lại thương tâm như vậy, hắn thong dong tự nhiên, mỉm cười cùng người khác làm bất hòa như thế chính là bởi vì không ai hiểu hắn sao. Nàng thất thố ôm lấy thân mình của hắn, theo hắn nói. Góc truyện audio.com, vương gia, người đừng khổ sở, làm sao có thể không ai biết đâu. Thiếp biết phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng biết khổ tâm của người. Ánh mắt Dạ Thiên chạm Mạn Vô mục đích rời qua, lại cũng không giống như nhìn nàng, thấp giọng nói. Đúng vậy, nàng có biết ta với nàng nói qua, ngay tại Yên Ba đưa thích trai này, chỉ có nàng biết. Nhưng là lại thế nào, nàng vẫn thành thê từ người khác, kỳ thật nàng cũng không hiểu, nàng ngay cả ta là ai cũng không biết. Hắn hỗn loạn nói, càng nói thanh âm càng thấp, dần dần mê man đi. Cận Tuệ kinh ngạc nghe tâm thần hoàn toàn biến mất. Nam nhân này, hắn muốn không phải nàng, mà nàng lại không có một tiêu án hắn, nàng chỉ cần nhìn hắn, thủ hộ hắn, cả đời này đều thỏa mãn, nhưng là hắn thương tâm. Nàng canh giữ ở bên tháp, vẫn không nhúc nhích nhìn dung nhan Dạ Thiên Trạm ngủ say, đợi hắn an tĩnh lại lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn, hắn bỗng nhiên gọi một cái tên, nhanh nắm chặt tay nàng không buông. Đừng đi, Cận Tuệ si ngốc đứng ở nơi đó, bất giác lệ liền chảy đầy mặt. Cách chương.